Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 922, Sư Đạo Uy Nghiêm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trần Giáo Sư, con xin chuyển cáo đào viện trường không cần tâm tổn áy náy. Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, ân huệ xã hội. Có đôi khi là thân bất do kỷ, thêm nữa nói, coi như hắn không làm giải phẫu, phỏng đoán lại qua một ít thời gian, cũng sẽ có những thứ khác ở chữa trị thần kinh phương diện có đột phá bác sĩ. Cho Hồ Nguyên Thanh làm giải phẫu, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo lão đào. Nói lời này Trần Thạch, tuy trên mặt cười trúng chím, nhưng trong lòng khẽ thở dài một hơi, Lâm Kiệt nói cho dễ nghe. Nhưng là hắn vậy phát giác, Lâm Kiệt ngữ khí lãnh đạm, Đào Thái Thanh và Lâm Kiệt đã là càng lúc càng xa. Hôm nay lại ra chuyện này, hai người quan hệ sợ là lại cũng sẽ không khôi phục. Trần Thạch có lòng lại thay Đào Thái Thanh giải thích mấy câu. Chỉ là Lâm Kiệt hôm nay thân phận gặp tăng, hắn có mấy lời vậy không tiện nói. Quấn quýt một chút, hắn đổi một đề tài, nói... Lâm Kiệt, người thạc sĩ tốt nghiệp luận văn, nhưng có liền mặt mũi. Năm nay muốn tốt nghiệp 6 tên ta học sinh trong. Người nhưng mà nhất bị chú ý một vị kia đây. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, đã có chọn đề, ở xin y tế ủy tiền vốn nâng đỡ. Mấy học sinh cũng đang dựa theo ta phân phó, chuẩn bị động vật thí nghiệm. Trần Thạch không nhịn được cảm khái nói. Có đến từ bộ ủy hạng mục tiền vốn giúp đỡ, còn có tiến sĩ bác sĩ làm trợ thủ, người coi như là phổ lớn nhất thạc sĩ người tốt nghiệp. Lâm Kiệt cười nói, muốn không phải là muốn một cái văn bằng, ta mới sẽ không như thế phí tâm tư. Trần Thạch ha ha cười nói, văn bằng đối với hôm nay ngươi mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi đi nước ngoài trường y khoa làm mấy cái báo cáo. Đi một vòng trở về, phỏng đoán có thể thu hoạch hết mấy nước ngoài đại học thụ dư vinh dự học vị tiến sĩ đây. Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, coi như là đến nơi đến chốn đi. Năm đó vì vào trường y khoa, nhưng mà mất không thiếu khí lực đây. Nghĩ đến năm trước khảo hạch, Trần Thạch có chút thổn thức nói. Ta biết ngươi bất phàm, chỉ là ta thật không nghĩ tới. Không tới 2 năm thời gian, ngươi có thể trưởng thành đến như vậy bước, định át chế ngươi Hồ lão đầu, vậy rơi xuống một cái danh dự quét sân bỏ mình kết quả. Thậm chí là hắn cả đời tâm huyết bệnh viện Khang Ninh, cũng đem không tồn tại nữa. Lâm Kiệt giọng mang đắc ý nói, Hồ gia trước mặt gặp gỡ, đều là chính bọn họ làm đi ra ngoài. Ta trên căn bản liền không làm sao ra tay đối phó bọn họ. Điều này cũng làm cho ta mất đi trả thù thành công phần lớn sảng khoái và thể nghiệm. Trần Thạch lắc đầu bật cười nói. Ngươi nha, cho dù ngươi không có ra tay, cũng không có làm gì. Nhưng là chỉ riêng sự tồn tại của ngươi, sẽ để cho Hồ gia núi áp lực lớn. Cũng để cho Hồ gia mất đi rất nhiều nguyên bản giúp đỡ đồng minh của bọn họ. Nếu không, Hồ gia sẽ không luân lạc tới bán bệnh viện bán sản nghiệp. Phải ảo não rời đi Tân Hải tình cảnh. Hắn thở dài nói, cả đời khôn khéo Hồ lão đầu. Đến già, chỉ là làm một cái quyết định sai lầm. Chọn sai liền một người đối thủ. Liền tống táng chọn đời anh minh và cố gắng đây. Lâm Kiệt cười híp mắt nói, vấn đề là... Trên cái thế giới này nhưng mà không có thuốc hối hận ăn. Hắn uống một hớp nước trái cây, lại dò hỏi, Trần giáo sư, xưởng chế thuốc vậy một khối, tiến triển như thế nào? Trần Thạch rất là cao hứng nói, nghiên cứu và thí nghiệm hết thảy thuận lợi, đang dựa theo kế hoạch tiến hành, dự trù cuối năm, sẽ có hợp cách kỹ nghệ hóa sản phẩm sản xuất ra. Đây là... An Ngở Hinh đi tới, nói, cứu cô lúc, A Kiệt, trước ăn một chút gì đi, có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hôm nay tiệc rượu áp dụng chính là tiệc buffet phương thức. chính là ăn bữa ăn tối cơm chút thời gian. Phần lớn người đều lựa chọn trước ăn một chút gì, đệm một cái bụng lại uống rượu nói chuyện phiếm cái gì. Cùng Trần Thạch muốn trò chuyện nội dung chủ yếu đã kết thúc. Lâm Kiệt liền cùng An Khả Hinh một khối đi tới lấy bữa ăn chỗ. Lấy một ít cảm giác mùi vị không tệ thức ăn. Cùng An Khả Mộng, Lâm Miểu, Vu Mạt Mạt, Lăng Mộng Kiều các người ngồi với nhau. An Khả Hinh cắn một cái thơm rán cá khối. Gật đầu nói, con cá này khối mùi vị cũng không tệ lắm. A Kiệt, người vậy nếm thử một chút. Ca ca, bọn họ làm thái cực canh canh vừa xinh đẹp. Mùi vị cũng tốt. Kiệt ca ca, còn có châu liễu cũng có thể. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Cười nói, các người đề cử, ta cũng sẽ nếm thử. Gặp Vu Mạt Mạt, Lăng Mộng Kiều các người trong đĩa thức ăn, đều ăn xong hết rồi. Lâm Kiệt lại khuyên, các người ăn xong rồi, không nên câu nệ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Những cái kia lớn tuổi hơn lão đồng chí cửa, liền khi bọn hắn không tồn tại, hắn lại dặn dò, Khả Mộng, Miểu Miểu, các người hai cái mang động một cái bầu không khí. Được rồi, chờ chúng ta ăn xong nói sau. An Khả Mộng và Lâm Miểu có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng. An Khả Hinh nhìn một chút phòng yến hội tình huống. 100-200 người chia làm phân biệt rõ ràng mấy cái đoàn thể. Trình Tinh Quang, Viên Quảng Hỷ cầm đầu bác sĩ giúp. Bệnh viện An Lâm nhân viên quản lý. Quỹ từ thiện và Lâm Kiệt phòng làm việc tạo thành nhân viên giúp. Còn có chính là thường ngày cùng Lâm Kiệt tiếp xúc so với nhiều bằng hữu và học sinh giúp. Bởi vì giữa hai bên không quen thuộc, còn có tầng cấp tồn tại. Phòng yến hội bầu không khí có chút trầm tĩnh. An Khả Hinh diễn cảm bất đắc dĩ nói, đây thật là ta cân nhắc không chu toàn à. Tham gia tửu hội người quá tạp. Tầng thứ không đồng nhất, bầu không khí có chút lúng túng đây. Lâm Kiệt an ủi, không có chuyện gì, chờ một chút ăn xong đồ, lại uống chút rượu, bầu không khí tự nhiên làm theo liền sẽ đi lên. Hy vọng như thế chứ. An Khả Hinh có chút bị đả kích, nhớ lại một chuyện, nói, A Kiệt, theo ta biết, Hồ gia bất động sản đa số bị La Vạn Thông cho mua. Hồ gia chủ kia trạch biệt thự, cũng không tệ lắm, ngược lại là thật thích hợp La Vạn Thông thân phận và giá trị con người. Ngươi đoán một cái, Hồ Hân nghi vậy một bộ dãy nhà tường thái, gần đây bị ai mua đi? Trong miệng đều là thức ăn Lâm Kiệt, lắc đầu một cái, tỏ ý mình không biết. Phỉ Tuyết, An Khả Hinh hừ nói, cái này nói muốn cùng chúng ta làm hàng xóm, ta đoán. Nàng là muốn đem vậy bộ khu nhà ở làm tân phòng. Lâm Kiệt nuốt xuống thức ăn trong miệng, lại uống một hớp nước, hỏi, Trần Thu Hoa và Đỗ Phỉ Tuyết đã nói chuyện cưới gả. Theo ta biết, bọn họ đã gặp qua hai bên gia trưởng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, Khả Hinh, nhanh ăn cái gì, sau khi ăn xong, ta mời ngươi khiêu vũ. Loại rượu này sẽ bầu không khí, còn được ta hai người chúng ta tự mình điều động mới được. An Khả Hinh chính là lông mày cong cong, tăng nhanh một ít tốc độ ăn cơm. Mười mấy phút sau đó, trong phòng yến hội ương sân bị bầm đi ra, vang lên theo liền vui sướng vũ khúc. Ở mọi người nhìn soi mói, Lâm Kiệt và An Khả Hinh tay trong tay bước chân vào cái này tạm thời sân nhảy. Theo âm nhạc tiết vỗ, nhanh nhẹn múa, An Khả Hinh vóc người đẹp, vũ điệu căn cơ vậy dày. Lâm Kiệt tuy rất ít khiêu vũ, nhưng là một ít có liên quan vũ điệu trí nhớ. Vẫn rõ ràng, chỉ là hắn cần phải hết sức cẩn thận, không thể chuỗi đến nữ bước lên đi. Nghiêm túc nhảy cỡn lên, bước chân kia cũng là tự mô tự dạng, trượt bước, xoay tròn, đá chân. Vặn eo, hất đầu cùng vũ điệu động tác, làm đó là tương đối lưu loát, tiêu chuẩn, hai người vũ điệu động tác, chợt nhìn như có nhất định tiêu chuẩn chuyên nghiệp, lừa bịp không nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn là dư sức có thừa. Nhảy cao hứng Lâm Kiệt, hướng về phía Lam Thành một vòng, vỗ tay đứng xem mọi người hô, biết khiêu vũ, mời ngươi đồng bạn bên cạnh, cùng nhau gia nhập đi. Ở hắn kêu gọi hạ, lập tức có mười mấy đối với thanh niên người bước chân vào sân nhảy. Tiếp theo lại có mười mấy đối với gia nhập, tử hội bầu không khí sinh động, Lâm Kiệt nhưng thành chuyên nghiệp bạn nhảy. Đầu tiên là An Khả Hinh, tiếp theo là An Khả Mộng, Lâm Miểu, Vu Mạt Mạt, còn có đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chủ động mời Tiết Lâm Lâm. Ra mặt dày Phương Hàm Nhị, hắn một nhảy liền sáu chi vũ khúc, mới mò được nghỉ ngơi. Lão sư, biểu tỷ phu, Lâm Kiệt xoay người nhìn tay trong tay đi tới Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh. Nói, các ngươi không đi khiêu vũ, uống rượu, tìm ta có chuyện. Tiêu Cương Hào ánh mắt tránh lóe lên một cái, kéo kéo Châu Mạn Thanh tay. Châu Mạn Thanh ngang hắn một mắt, mi mắt cười chúm chím đối với Lâm Kiệt nói, biểu tỷ phu, chúng ta thương lượng xong, muốn kết hôn, thời gian tạm thời định ở Tiết Đoàn Ngọ Trừng. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, ta biết, đến lúc đó cho các ngươi bao một cái bao lì xì. Có một chút cần trước thời hạn nói cho các ngươi, lần này ta sẽ không làm các ngươi người chứng hôn. Biểu tỷ phu, ngươi làm sao có thể như vậy à? Châu Mạn Thanh bất mãn oán hận nói. Lâm Kiệt khinh thường phản ứng bọn họ, chê vung tay lên cầm cái này hai tên cho đuổi đi. Lâm Kiệt đi một chuyến phòng vệ sinh, mới vừa trở lại phòng yến hội, liền bị Cao Ngạn Hồng chặn lại. Lão sư, ta, có thể mời ngài nhảy cây vũ sao? Nhìn sắc mặt đỏ bừng, cục xúc bất an Cao Ngạn Hồng, Lâm Kiệt không nhịn được nói. Cao Ngạn Hồng, ta trong ấn tượng ngươi, nhưng mà tự nhiên hào phóng, làm sao bỗng nhiên thay đổi vặn nặn khẩn trương. Cao Ngạn Hồng nhìn một chút bốn phía, kêu kêu ngô ngô nói, bởi vì, ta mục đích đi tới, không phải thật mời lão sư ngài khiêu vũ, mà là cái gì? Lâm Kiệt lời này mới vừa ra miệng, liền gặp Cao Ngạn Hồng bỗng nhiên tiến lên một bước, hời hợt vậy ở trên gò má của hắn hôn một cái. Đầu hắn lập tức một tiếng nổ, xem cái này xoay người chạy mất dạng Cao Ngạn Hồng, có chút không biết làm sao, chẳng lẽ Cao Ngạn Hồng cái này là thích lên mình. Ngay tại Lâm Kiệt suy nghĩ bậy bạ đang lúc, liền thấy Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần, Lô Hiểu Du, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương, Hạ Ức Mẫn mấy người cùng nhau đi tới, cầm mình vây quanh vòng tròn. Lão sư, chúng ta và vậy mấy cái thúi nam sinh chơi trò chơi thua, cho nên, Lâm Kiệt nhìn Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần các người nhao nhao muốn thử ánh mắt, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nghiêm sắc mặt, quát lên, các ngươi muốn làm gì? Ta nhưng mà các ngươi lão sư, ta cảnh cáo các ngươi, vào giờ phút này, Lâm Kiệt sư đạo uy nghiêm tựa hồ không tạo nên tác dụng. Trực tiếp bị mấy cái này điên lên nữ sinh bắt, bị các nàng từng cái mạnh hôn, nhìn chạy tứ tán những tên. Lâm Kiệt tức giận là dương mắt nhìn, An Lở Hinh đi tới, đưa cho Lâm Kiệt một bản mặt nạ giấy, cười híp mắt hỏi, thoải mái không? Có phải hay không trong lòng vui vẻ nha? Lâm Kiệt cắt một tiếng, một bên lau mặt gò má, vừa nói, các nàng đây là thế nào? Cũng uống say sao? Chơi đại mạo hiểm trò chơi đây. An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, xê gần Lâm Kiệt một ít, nói không chừng lần này đại mạo hiểm tránh hợp tim của các nàng ý đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.